Tu La Vũ Thần, chương 147, Đại Hiển Thân Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trước người mộ dung hình vũ, Sở Phong đang đứng ở nơi đó, đồng thời tại dưới chân Sở Phong, hai gã hắc y nhân nguyên vũ nhị trọng, không ngờ ngã lộn ngược nằm trong vũng máu. Sở Phong xuất thủ, không có mục đích gì, không có nhiều lo lắng như vậy, chỉ là hắn không muốn một người nữ tử tay trói gà không chặt, cứ như thế tại trước mặt hắn, bị nguyên vũ cảnh cao thủ chém giết. Mà đối với một màn này, mộ dung hình vũ lại là kinh ngạc, bởi vì nàng không thấy được vừa rồi xảy ra cái gì, nhưng lại biết hai người muốn giết nàng, đột nhiên liền chết. Bình thường mà nói, một màn như vậy cũng không khó lý giải, hiển nhiên là người che ở trước người nàng, đem hai người hắc y nhân chém giết, chỉ là người đứng ở trước người nàng, không phải là Gia Đinh mà là Sở Phong, một vị thiếu niên, mộ dung hình vũ hiển nhiên vô pháp tiếp thu chuyện thực này. Thằng nhãi con, ngươi đây là muốn chết à? Đúng lúc này, lại có hai gã hắc y nhân vọt tới, hai vị này đúng là nguyên vũ tam trọng, thấy đồng bạn mình bị giết, hắc y nhân nổi giận, vận chuyển nguyên lực, hai loại vũ kỹ cường hãn đã phát sinh. Vù vù hô. Hai loại vũ kỹ này, đều là không thể khinh thường, uy thế cường đại khiến đại địa phải rung động, tại trong không khí lao đi đạo đạo hỏa diễm, phát sinh tiếng gầm gừ chói tai. À, đối mặt công kích như vậy đáng sợ, mộ dung hình vũ sợ đến hét dầm lên, bởi vì đối với nàng ngay cả linh khí đều không có mà nói, cái loại nguyên lực cường đại này, thật sự là quá mức kinh khủng. Hành, khi mộ dung hình vũ, cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì Sở Phong cũng hừ lạnh một tiếng, động cũng không thèm động, hai đạo công kích cường hãn, liền tại ở ngoài ba thước trước Sở Phong, bạo tạc ra. Oanh, loại uy lực này phi thường kinh khủng, năng lượng rung động, hóa thành cơn lốc nguyên lực hữu hình, hướng ra phía ngoài cuộn tất cả đi, đem đại thụ chung quanh đều đánh ngã mấy cây, hóa thành cho tàn, một gã Gia Đinh chạy trốn, tức thì ngạnh sinh sinh bị chấn thành phấn toái. Nhưng bạo tạc cường hãn như vậy, chỉ cách Sở Phong ba thước liền dừng lại, phảng phất có một đạo tường thể vô hình, đem tất cả ngăn cản, căn bản vô pháp đả thương được Sở Phong. Tại sao có thể như vậy? Mộ dung hình vũ nhìn thấy tất cả tận mắt, cả kinh, đôi mắt đẹp chừng đến tròn vo, cái miệng nhỏ há to ra, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng không biết tất cả như thế nào phát sinh, nàng lại càng không biết đây là kết giới trong truyền thuyết. Trên thực tế, ngay cả hai gã hắc y nhân phát động công kích cũng là không khỏi sửng sốt, bởi vì bọn họ vốn tưởng rằng một kích này đã đem Sở Phong đánh chết, lại không nghĩ rằng, Sở Phong vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Kết lạp lạp, mà ngay khi hai người ngây người ra, trên người Sở Phong đột nhiên hiện ra một đạo lôi quang, như lôi xà bắt đầu khởi động, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Ngay lập tức hóa thành hai đạo lôi xà vội dựng lên, ngạnh sinh sinh đem hai gã hắc y nhân thôn phệ, hóa thành cho tàn. Cái này... Lúc này đây, tất cả mọi người đều thấy rõ tất cả, thấy được Sở Phong ngay cả động cũng không động, liền thi triển ra vũ kỹ nghịch thiên, đem hai gã hắc y nhân nguyên vũ tam trọng chém chết. Khí tức này, là nguyên vũ nhất trọng, thế nhưng nguyên vũ nhất trọng, thế nào lại mạnh như vậy? Giết nguyên vũ tam trọng, dường như bóp chết một con kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương quản gia, mặc dù đang cùng hắc y nhân khổ chiến, nhưng cũng chú ý tới Sở Phong bên này, vì vậy với lão làng kinh nghiệm, khiến hắn ý thức được Sở Phong có gì không thích hợp, chỉ vào Sở Phong cả tiếng hô. Ngươi là ai? Vì sao phải lẫn vào Bạch Hổ Sơn Trang ta? Chấm chấm, cái gì? Lẫn vào Bạch Hổ Sơn Trang? Nghe được Trương quản gia vừa nói như vậy, tất cả mọi người phản ứng lên, theo lý mà nói Gia Đinh không có khả năng có tu vi như Sở Phong vậy, với tu vi của Sở Phong, dù là tại Bạch Hổ Sơn Trang, tuy không phải đứng đầu, nhưng tuyệt đối là cao thủ hạng nhất, không có khả năng làm Gia Đinh hèn mọn như vậy. Giờ khắc này, trên mặt mộ dung hình vũ khiếp sợ, hiện ra sợ hãi, bắt đầu thối lui về phía sau ba bước, bởi vì bí mật của Bạch Hổ Sơn Trang, đích xác có rất nhiều tu võ cao thủ sẽ lẫn vào trong đó, mà những người này bụng dạ khó lường, nàng đã từng bị người bắt cóc qua, suýt nữa đánh mất tính mệnh. Xem tại TRUIENII, muốn sống, thì cũng đừng chạy loạn. Sở Phong nghiêng đầu, nhàn nhạt nói rằng, a hát. Khi thấy ánh mắt Sở Phong sắc bén, chẳng biết vì sao, mộ dung hình vũ không khỏi sửng sốt, sau đó vậy mà ngừng động tác dưới chân lại, ngơ ngác ngồi ở tại chỗ. Siêu siêu siêu, cũng đúng lúc này, bốn phía trong rừng, một trận phá phong vang lên, gần có trăm tên hắc y nhân tự trong rừng thoát ra, trên tay cầm đao sắc bén, khí tức mỗi người, đều là nguyên vũ cảnh. Mọi người ở đây, giết không cần luận tội. Một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, hắc y nhân liền bắt đầu đại khai sát giới, hầu như toàn bộ Gia Đinh ở đây không chạy thoát được, toàn bộ bị chém giết. Trên thực tế, dù là những người Gia Đinh này chạy thoát cũng bị chém giết ở trong rừng từ lâu, đám người này hiển nhiên sớm có dự mưu, ngay từ đầu cũng không dự định lưu lại người sống. Mà dưới đám người vây công, ngay cả Trương quản gia cũng vô pháp chống đỡ, rất nhanh ngã gục xuống, chỉ bất quá Sở Phong ở đây, cũng không người nào có thể tới gần, phàm là người tới gần, ở ngoài 10 thước tất nhiên liền ngã xuống. Vị tiểu hữu này, nhìn ngươi cũng không phải người của Bạch Hổ Sơn Trang ta, cũng không nên nhúng tay vào chuyện của Bạch Hổ Sơn Trang ta. Chấm. Một vị hắc y nhân nguyên vũ ngũ trọng mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng ý thức được Sở Phong là không đơn giản. Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao phải đối với ta bất lợi? Khi biết được hắc y nhân kia đúng là người của Bạch Hổ Sơn Trang, Mộ Dung Hinh Vũ lại là giận dữ, bởi vì nàng nghĩ không ra, lấy địa vị cùng thân phận tại Bạch Hổ Sơn Trang, là ai dám đối với nàng hạ sát thủ. Chỉ cần tiểu hữu không nhúng tay vào, Bạch Hổ Sơn Trang ta tất nhiên sẽ có thâm tả. Nhưng mà hắc y nhân căn bản lại không để ý tới Mộ Dung Hinh Vũ, mà là hướng Sở Phong chắp tay khách khí. Cùng lúc đó, hơn 10 người hắc y nhân đã cần rực rực bắt đầu xúm lại, nếu có một lời không hợp, liền sẽ toàn lực xuất thủ. Đối mặt loại tình huống này, Mộ Dung Hinh Vũ phải đứng dậy, chăm chú đi tới ở phía sau Sở Phong, nghĩ đến chính cô ta đều cảm thấy buồn cười, đường đường tiểu thư Bạch Hổ Sơn Trang, lúc này vậy mà cần một vị ngoại nhân bảo hộ. Mà cái ngoại nhân này, trước đây bởi vì đắc tội với nàng, nên bị ủy khuất không nhỏ, thế nhưng giờ này khác này, vị ngoại nhân này cũng là người duy nhất có thể bảo hộ nàng, người mà nàng phải dựa vào. Vị tiểu hữu này, lẽ nào ngươi thực sự nghĩ ngươi sẽ có phần thắng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sở Phong cũng không nói gì, thanh âm vị hắc y nhân kia, rốt cục trở nên băng lãnh. Muốn động thủ thì đến đây, nữ tử này ta nhất định bảo vệ rồi. Sở Phong mỉm cười, căn bản là không có đem những người này đặt ở trong mắt. Động thủ, thấy thế, hắc y nhân này cũng không nhiều lời vô ích, một tiếng quát lạnh, trên trăm tên hắc y nhân, liền đối với Sở Phong phát động công kích. Mạnh mẽ vũ kỹ hình thái khác nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất đó là mạnh mẽ vô cùng, chỉ cần cái loại uy áp này, cũng đủ để đem linh vũ cảnh tươi sống áp chết. Thế nhưng lúc này tại dưới Sở Phong che chở, Mộ Dung Hinh Vũ lại kinh ngạc phát hiện, nàng cảm thụ không được một tia uy hiếp nào. Cách chương.